Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, đầu được thanh nhàn. Buổi họp báo tin tức vị trí cao ốc, tầng cao nhất, phòng cà phê, rất ít người, trong đại sảnh túm năm tụm ba ngồi một ít người, đều là võ giả, cũng đều là cường giả, bốn phía. Đều là ngắm cảnh cửa sổ, kinh đô mặt đất, nhìn một cái không sót gì. Phương Bình cùng Trương Đào tìm cái địa phương ngồi xuống. Chu vi những võ giả kia hướng hai người gật đầu ra hiệu. Nhưng cũng không ai tiến lên quấy rối. Địa phương không sai chứ. Trương Đào dựa vào ghế, tư thái ung dung nói. Ở đây ngắm cảnh, so với ngươi ở trên cái tháp kia có thể muốn tốt lắm rồi. Phương Bình lặng lẽ nói, ở đây ngắm cảnh, cũng càng dễ dàng phát hiện nơi nào có bát quái, có thể bất cứ lúc nào đi nghe một chút. Trương Đào liếc hắn một cái, càng lười biếng, cả người đều nằm ở trên ghế, cười nhạt nói, chớ đi theo ta bộ này, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sự lại đến mấy lần. Lão tử ép không ngừng hỏa khí, trực tiếp liền đập chết ngươi. Nói hết. Lại cười nói, nghe bát quái không phải mục đích chủ yếu. Kinh đô mặt đất, có hai đại địa quật, Hoa Quốc đế đô vị trí. Nơi này không thể gặp sự cố. Ta đến thường thường dò xét, để ngừa tà giáo ẩn núp. Người thật sự cho rằng ta nhàn. Mặc kệ Phương Bình có tin hay không, Trương Đào chính mình là tin. Đang khi nói chuyện, người phục vụ đã bưng lên cà phê. Nơi này người phục vụ chỉ là người bình thường, cũng phi võ giả. Ở nơi như thế này, tất cả đều là võ giả đến tiêu phí địa phương. Người phục vụ không phải võ giả, vẫn để cho Phương Bình có chút bất ngờ. Gặp Phương Bình nhìn người phục vụ rời đi, Trương Đào cười nói, đừng xem, chính là người bình thường, chính là cái tiêu khiển địa phương. Võ giả ở đây chẳng phải là lãng phí rồi. Nói hết, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, trên mặt mang theo nụ cười nói, loạn đi, loạn một chút cũng tốt. Những năm gần đây, vì phong tỏa tin tức, vì không cho những dân chúng này biết chân tướng, rất nhiều người dù cho chết trận ở địa quật, cũng phải tìm cái lý do, buồn cười lý do, quân diễn lúc bất ngờ hy sinh, đóng giữ biên cương, bất ngờ xảy ra chuyện, ốm chết. Tà giáo tập kích rồi, biên những lý do này, đều biên mệt mỏi, cũng phiền, sau đó, cuối cùng cũng coi như không cần lại vì cái này đau đầu. Cũng bớt đi một việc phiền toái lớn, Phương Bình bưng lên cà phê nhấp một miếng, hơi nhíu mày, thất vọng nói, thực sự là cà phê, ta cho rằng vẫn là vật gì tốt, ngươi cho rằng người người là ngươi, phô trương lãng phí. Ta vậy cũng là chính mình kiếm đến, kiếm tiền không hoa, kia kiếm tiền liền không ý nghĩa rồi. Ngoặc kép, hai người nhàn kéo một trận. Phương Bình hỏi, bộ trưởng, quốc tế ngày nào đó bắt đầu? Số 8, vậy ta không hẳn có thể đuổi tới rồi. Trương Đào hơi nhíu mày, dừng một chút mới hỏi, nói đi, nghĩ làm cái gì? Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh một lần. Trương Đào mặt đen nói, ta ở đây, chẳng lẽ còn có người có thể trộm hãy nghe ta nói. Tiểu tử này xem thường chính mình, dù cho Trấn Thiên Vương, cũng đừng nghĩ giấu giếm được chính mình, thật sự coi chính mình mồi không? Phương Bình cũng không thèm để ý, nghe vậy cười nói, là như vậy, Chiến Vương tiền bối không phải đánh giết một vị yêu mệnh Vương Đình Chân Vương sao? Ngài lại nói yêu thực Vương Đình có chân vương hãm hại. Có thể lúc này, yêu mệnh Vương Đình người không hẳn rõ ràng. Đương nhiên, vẫn lạc một vị chân vương là đại sự. Nhất định sẽ đối yêu thực Vương Đình bất mãn. Lúc này, nếu như có thể kích thích song phương ra tay đánh nhau. Dù cho không phải trường kỳ, ngắn hạn bạo phát xung đột, cũng có thể làm cho chúng ta hoãn một thoáng rồi. Yêu mệnh Vương Đình tham chiến, Phương Bình trần chờ chốc lát, vẫn là thừa nhận nói, yêu mệnh vương đình trước vẫn tọa sơn quan hổ đấu, ta nhân tố vẫn còn có chút, dẫn đến yêu mệnh vương đình sớm gia nhập chiến tranh, ta Phương Bình không thể nói là nhiều vĩ đại, có thể là trách nhiệm của ta, vậy ta sẽ cõng, lần này, ta nghĩ trà trộn vào vùng cấm, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội, gây ra hai đại vương đình phát sinh xung đột. Trương Đào bỗng nhiên thở dài, bưng lên cà phê uống một hớp, hồi lâu mới nói, liền biết ngươi là rảnh rỗi không chịu nổi, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy. Tử cấm cuộc chiến kết thúc cũng không bao lâu, tà giáo đột kích cũng không bao lâu, ngươi là một tháng cũng không nhịn được đúng không? Có thời gian này, trước tiên tăng lên thực lực của chính mình, đợi được cửu phẩm cảnh. Người nghĩ nhàn đều nhàn không tới. Phương Bình cười khổ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ có thể sự tình không đơn giản như vậy. Đến ta cảnh giới này, muốn tăng lên, nghĩ cấp tốc lên cấp không dễ như vậy. Ta bất diệt vật chất trải qua nhiều lần tiêu hao đã ít ỏi, lúc này ta chỉ có thể dựa vào ngoại bộ tài nguyên đi tu luyện. Ngài không thấy ta hiện tại một phân tiền đều là tốt sao? Hết cách rồi, đến bát phẩm cảnh, ta gốc gác cũng tiêu hao gần đủ rồi. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Vừa vặn, hiện tại cơ hội cũng tới. Có lẽ còn có thể làm cho hai đại vương đình lên phân tranh. Nhất cử lưỡng tiện, muốn đi, vậy thì phải hiện tại. Chậm nữa. Vị này chân vương vẫn lạc phong ba liền đi qua, khi đó lại muốn gây ra hai đại vương đình tranh đấu. Liền không đơn giản như vậy rồi. Trương Đào chậm chạp không nói, Phương Bình cũng không thèm để ý. Một lát sau lại nói, bộ trưởng, chân vương đối vương đình mà nói, có phải là cực kỳ trọng yếu? Yêu mệnh vương đình vẫn lạc một vị chân vương, là không quá quan trọng. Còn là phi thường lưu ý, rất lưu ý, Trương Đào cho khẳng định trả lời, chân vương không phải bình thường võ giả, mỗi một vị chân vương đều là bước lên một cái đường võ đạo phần cuối cường giả đỉnh cấp. Địa quật chân vương không ít, có thể này không có nghĩa là chân vương không trọng yếu. Địa quật từ thần lục lịch bắt đầu tích lũy, bây giờ chân vương bình thường đều có ngàn tuổi khoảng chừng niên kỳ, mới lên cấp chân vương kỳ thực cực nhỏ. Này trăm năm qua, nhân loại còn có mấy vị đỉnh cao nhất sinh ra. Hoa quốc sinh ra ba vị, chư thần thiên đường cùng cổ Phật thánh địa cũng đều sinh ra một vị. Tổng cộng sinh ra năm vị đỉnh cao nhất, mà địa quật bên kia, hiện nay liền yêu thực vương đình có một vị mới lên cấp chân vương. Yêu mệnh vương đình vương chủ đại khái sẽ ở gần đây thăng cấp chân vương cảnh. Nguyên bản, yêu thực vương đình vương chủ có hy vọng, đó chính là ba vị. Có thể hiện tại hắn bản nguyên đạo bị đánh tan, đã không hy vọng rồi. Trăm năm qua, đối phương chỉ sinh ra hai vị chân vương cảnh cường giả. Này vẫn là thuộc về hai đại vương đình, có thể tưởng tượng được. Chân vương cường giả ý vị như thế nào? Yêu mệnh vương đình chân vương vẫn lạc, tạo thành dư âm sẽ không tiểu, thậm chí sẽ dẫn đến một ít chân vương bắt đầu khiếp chiến. Sở dĩ chiến vương đánh giết đối phương, có lợi có hại, Trương Đào nói đơn giản một trận, chiến vương giết đối thủ, lợi và hại đều có, dựa theo hắn tính toán, không giết, có lẽ lợi nhiều hơn hại. Nhưng cũng khó nói, ngày đó chiến vương không nghe hắn, mà là giết đối phương, khả năng cũng có chính mình cân nhắc, uy hiếp yêu mệnh vương đình chân vương, hiệu quả không hẳn liền so với Trương Đào tính kế kém. Phương Bình hiểu rõ, cười nói, nếu trọng yếu như vậy, vậy chỉ cần hơi hơi dẫn hỏa, liền có thể gây nên sóng lớn mênh mông, lúc này, ta đi vùng cấm vẫn có cần phải. Công tâm tư tâm đều có, chỉ cần làm thỏa đáng, gây nên hai đại vương đình đối địch, ta cảm thấy không tính quá khó. Hai đại vương đình này, vốn là đối thủ, đang cùng nhân loại khai chiến trước, chinh chiến nhiều năm, song phương vốn là cừu hận cực sâu. Trương Đào Vi hít nhẹ một hơi, rất nguy hiểm, thâm nhập địch hậu, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tầm thường cửu phẩm cũng còn tốt, một khi tao ngộ chân vương, ngươi không hẳn có thể che giấu đối phương, là ngươi có thể thay đổi khí thế. Võ giả tầm thường cũng là thôi, chân vương cảnh cường giả thật muốn hoài nghi ngươi, từng tấc tra xét cơ thể ngươi, vẫn có chênh lệch, chúng ta cùng địa quật võ giả, hệ thống tu luyện có chút chênh lệch, nội bộ một ít cấu tạo cũng có chút không giống, ngươi không phải không hiểu, địa quật võ giả là tiến hành một cái triệt để năng lượng hóa quá trình, mà chúng ta không phải. Song phương nếu như bị tinh tế tách ra điều tra, chênh lệch rất lớn, ngươi một khi bị người hoài nghi, một khi bị chân vương cảnh cường giả từng tấc dò xét tự thân, ngươi liền trực tiếp bại lộ rồi, mà ngươi một quả địa cầu võ giả, tiến vào địa quật, nghĩ ngụy trang viên mãn, nào có đơn giản như vậy, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, bọn họ chỉ nhìn ngươi khí thế. Hiểu chưa? Phương Bình gật đầu, điểm ấy hắn vẫn là rõ ràng. Địa quật võ giả, tam phẩm cảnh thời điểm, trái tim liền bắt đầu năng lượng hóa rồi. Đến trung phẩm cảnh, càng là triệt để mà tiến hành nội phủ năng lượng hóa quá trình. Mà nhân loại võ giả, cũng không phải là như vậy. Song phương võ đạo trên đại thể nhất trí, cụ thể quá trình nhưng là các có khoảng cách. Cũng dẫn đến song phương một ít đặc chất là không giống nhau. Chân vương không cần thiết đi thăm dò dò một vị trung phẩm cảnh võ giả nhục thân chứ. Vùng cấm võ giả vô số. Chân vương liền nhiều như vậy. Như thế nhàn, người quá chói mắt rồi. Trương Đào lúc nói lời này, Phương Bình đều nghe không ra là khích lệ vẫn là xem thường. Bất quá, người sau độ khả thi càng to lớn hơn. Trương Đào đó là trên mặt mang theo cười nhạo tâm ý nói. Tiểu tử ngươi chính là cái gây sự tinh. Ngươi đi rồi, xảy ra chuyện, một lần hai lần cũng còn tốt. Nhiều lần có chuyện, không hoài nghi ngươi mới là lạ rồi. Phổ thông võ giả trung cao phẩm, một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một vị chân vương cảnh cường giả. Đến mức Phương Bình, khó nói. Có lẽ rất nhanh sẽ có thể gặp phải chân vương cường giả. Không lại tiếp tục cái đề tài này. Trương Đào lần nữa nói. Thật muốn đi. Vậy ta không ngăn cản ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta hiện tại xuất hiện tại Ngự Hải Sơn. Đó là hết thảy cường giả tập trung điểm. Mỗi tháng cuối tháng 3 ngày, ta sẽ tiến vào Ngự Hải Sơn đi tuần phòng. Những thời gian khác ta đều sẽ không tiến vào, mà ta tuần phòng, chỉ có thể tuần phòng một vực đến hai vực. Ngươi chuẩn bị từ đâu vực đi ra? Ma đô địa quật phụ cận. Trương Đào khẽ gật đầu, lại nói, đi cũng tốt, ngươi giúp ta điều tra một hồi tình huống. Nếu như có thể đi vào yêu thực vương đình vương thành, đi giúp ta thu thập một hồi yêu thực vương đình vương chủ tình báo. Người này, tuy rằng bản nguyên đạo phế bỏ, có thể rất khó nói liền thật phế bỏ. Nói chung, là một nhân vật nguy hiểm. Người không cần hết sức đi thu thập cái gì. Trên đại thể hỏi thăm một chút liền được. Mặt khác, trong chân vương điện, yêu thực vương đình điện chủ so sánh thần bí. Có thể tra xét một ít tin tức. Vậy thì tra xét một ít. Ngoài ra, còn thu thập một ít bát quái tin tức. Chớ xem thường bát quái tin tức. Nào đó chân vương cùng nào đó chân vương không hợp nhau, có quan hệ thù địch. Những bát quái này đều cực kỳ hữu dụng. Người của chúng ta vô pháp tiến vào vùng cấm, chỉ có thể ở vương chiến chi địa phụ cận hoạt động. Không nghe được tin tức gì. Chỉ khi nào thu thập những tin tình báo này, biết rồi một ít tình huống, vậy chúng ta có thể thuận thế dẫn dắt thời khắc mấu chốt để những này đối địch chân vương tiến đến đồng thời. Có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ. Những tin tức này ở địa quật cũng không tính là tuyệt mật. Đương nhiên, vậy cũng là cao tầng vòng tròn. Trung đề tầng 8 9 phần 10 không rõ ràng. Sở dĩ, bát quái tin tức thường thường so với ngươi hết sức thu thập tình báo càng quan trọng. Phương Bình, cười nói, rõ ràng, chẳng trách bộ trưởng yêu thích nghe bát quái. Trương Đào nhẹ rên một tiếng, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nói, nếu ngươi lần này muốn đi vào, vậy ta lại nói một chuyện. Địa quật hai vương xác suất lớn còn sống sót, ngay ở vương chiến chi địa, nếu như ngươi có cơ hội đi vào lời nói, nhìn có thể hay không để cho hai vương thức tỉnh. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, trần chờ nói, hai vương một khi thức tỉnh, kia chẳng phải là, có lẽ sẽ nội chiến, nói không chuẩn sự. Trương Đào cười nói, đánh cuộc một keo không sao. Chính ngươi bảo vệ mạng của mình liền được. Đương nhiên, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội đi vào. Còn có, không cần quá mức đánh giá cao hai vương. Hai vương hẳn là không phải hoàng giả cảnh. Có lẽ là hai con đường cường giả. Có lẽ là ba con đường. Đương nhiên, còn có thể là một con đường đi xa cường giả. Không hẳn liền mạnh hơn Trấn Thiên Vương. Không thể nào. Phương Bình hơi kinh ngạc. Vội vàng nói, hai vương yếu như vậy. Nhược, Trương Đào cười nhạo nói, ai cho ngươi tự tin nói đi ra hai con đường chân vương cường giả nhược. Trương Đào liếc hắn một cái, tiểu tử này thật rất hung hăng a. Ngươi cho rằng nghĩ ở đỉnh cao nhất trên đường đi càng xa hơn. Có dễ dàng như vậy, thật muốn dễ dàng như vậy. Những năm gần đây, nhân loại nhiều như vậy đỉnh cao nhất cảnh. Cũng sẽ không liền Trấn Thiên Vương một người đi ra con đường thứ hai. Chư thần thiên đường những thánh địa này một ít lão quỷ. Kỳ thực đều không đi ra con đường thứ hai. Đại khái cùng chiến vương gần như. Ở một con đường trên đi càng xa một chút. Địa quật chân vương nhiều như vậy. Đi ra con đường thứ hai. Cũng là chân vương điện điện chủ. Bằng không, địa quật cũng không cần sợ hãi ma đế phục sinh. Ngàn năm trước trận chiến đó, ma đế hầu như lấy sức lực của một người triệt để đảo loạn địa quật. Dựa theo trong vạn nguyên điện tình huống, nhiều nhất ba vị đỉnh cao nhất xuống địa quật, ít thì chính là ma đế một người. Người suy nghĩ một chút, sức lực của một người công xuống địa quật, điều này đại biểu cái gì? Đây chính là ba con đường cường giả tự tin cùng mạnh mẽ. Hai vương liền là mạnh, cũng có hạn, huống hồ, đã nhiều năm như vậy, dù cho năm đó không chết, tất nhiên cũng là bị thương nặng, hiện đang thức tỉnh, chết no cũng là cùng điện chủ cấp cường giả tương đương. Càng là như vậy, trái lại càng dễ dàng lên nội chiến, thật muốn mạnh đến đủ để trấn áp điện chủ. Kia trái lại sẽ không nội chiến. Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói, nhìn lại một chút đi. Huống hồ vương chiến chi địa tiêu chuẩn đã định, lần sau còn phải 3 năm sau, ta chưa chắc có cơ hội đi vào. Cái này khó nói, đương nhiên cũng không cần quá mức cố ý. Trương Đào nói xong, cuối cùng dặn dò, đừng đánh hoàng thành mỏ quặng chủ ý. Ở vùng cấm, mỏ quặng so với ngoại vực còn nhiều, hoàng triều nơi càng là mỏ quặng vô số, thậm chí có tinh hoa sinh mệnh ao. Thế nhưng nguy hiểm cũng lớn tột đỉnh. Nói chung, lần này ngươi muốn đi, vậy coi như giải sầu, đừng cố ý làm cái gì động tĩnh lớn đi ra, càng là hết sức, càng là phiền phức. Phương Bình gật đầu, lại hỏi, vậy ngài nói, ta nếu là đánh giết Cơ Giao, có thể hay không để hai đại vương đình khai chiến? Thiếu đánh Cơ Giao chủ ý, Trương Đào dở khóc dở cười. Cái tên này còn nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Giải thích, này qua mấy lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cơ Giao trên người rất có thể có mệnh vương lực lượng tinh thần phân hóa thể. Trong tình huống bình thường, mệnh vương chưa chắc sẽ phân ra những thứ này. Có thể hiện tại, tình huống không giống nhau. Cơ Giao mấy lần kém chút chết ở trên tay ngươi. Yêu Mệnh Vương Đình cũng tham dự chiến tranh. Vậy thì sẽ không giống như trước đây rồi. Ngươi lần này gặp phải Chân Vương hậu nhân, đều cho ta cẩn thận một chút. Không chắc liền có người có cái này. Đặc biệt là cao phẩm cảnh Chân Vương hậu duệ. Bây giờ thế cuộc đối với chúng ta không được, đối với bọn họ cũng là như thế. Vì bảo vệ những hậu duệ của cao phẩm cảnh này, một ít chân vương phân ra một ít lực lượng tinh thần phân hóa thể. Đó là rất bình thường. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Bộ trưởng, lực lượng tinh thần phân hóa thể nếu như bị ta đoạt đến, có thể đem ra công kích đối thủ sao? Đừng nằm mơ, lực lượng tinh thần phân hóa thể tuy rằng chỉ là một đạo trình tự. Có thể đạo trình tự này cũng là có trí khôn. Phương Bình nói bổ sung, ý của ta là, ta giả mạo Chân Vương hậu duệ, lại đi phóng thích, ngoặc kép. Trương Đào bỗng nhiên có chút tâm mệt, lần này nhịn không được, dò hỏi, người kia thay đổi khí tức sự, đến cùng làm thế nào đến? Việc này, hắn chưa từng thấy, Phương Bình cũng không ở trước mặt hắn bày ra quá, có thể việc này vùng cấm có người từng thấy. Trước đây không tốt phán đoán thật giả, hắn cũng không có hỏi. Có thể Phương Bình bây giờ cũng không phải quá ẩn giấu cái này. Liền vùng cấm cũng dám trà trộn vào đi. Trương Đào nào còn không biết thật giả. Phương Bình cười ha hả nói. Bộ trưởng, cái này ngài hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng. Khả năng là kiếp trước năng lực đi. Ngược lại chỉ cần đánh đổi khá nhiều, ta liền có thể làm được. Cũng không cái gì thủ đoạn đặc thù loại hình, có thể giúp ta che lấp khí tức sao? Kia không thể, đáng tiếc rồi, Trương Đào thở dài nói. Bằng không, ta cũng đến vùng cấm lượn một vòng. Đó mới thú vị, Trương Đào một mặt tiếc nuối. Đáng tiếc a, nghịch thiên như vậy năng lực, bị tiểu tử này khống chế rồi. Này nếu là đổi thành chính mình, kia đến vùng cấm. Còn không phải vùng cấm đại loạn, một vị lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại bên người. Lúc nào cũng có thể sẽ tập chân vương cường giả đỉnh cấp, ẩn giấu ở bên cạnh họ. Đó là ra sao cảnh tượng? Người người tự nguy, các chân vương còn có tâm tư tấn công trái đất. Không giết người ẩn núp này, các chân vương đại khái liền cửa chính cũng không dám ra. Tiếc nuối về tiếc nuối. Trương Đào cũng không cưỡng cầu, mở miệng nói, ngươi giả mạo Chân Vương hậu duệ lời nói, xem vận khí đi, nhỏ yếu điểm Chân Vương, lực lượng tinh thần phân hóa thể là vẫn vắng lặng, không phải sinh động loại kia, có thể mạnh mẽ Chân Vương, lực lượng tinh thần của bọn họ phân hóa thể cũng sẽ nằm ở một cái sinh động kỳ, có thể cảm ứng được bên người phát sinh tất cả, đương nhiên. Có thực lực này không nhiều, hơn nữa còn đến nhìn phân ra lực lượng tinh thần bao nhiêu. Tỷ như Trấn Thiên Vương, hắn có thể làm được, thế nhưng hắn phân ra phân hóa thể chất chứa lực lượng tinh thần không nhiều. Lúc này cũng chỉ có thể vắng lặng, không phải người nào đều giống như ta mạnh mẽ, cũng không phải người nào đều giống như ta. Cho tiểu tử ngươi phân hóa thể đều là chất chứa đại lượng lực lượng tinh thần. Tiểu tử, ngươi lãng phí ta hai đạo phân hóa thể, ta lực lượng tinh thần ít nhất bị cắt chém 10%. Việc này tự ngươi sau này nhìn làm, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta hiện tại nói không chắc đều đột phá đến hoàng giả cảnh rồi. Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Sau đó, Trương Đào lại nói một chút tình huống. Hắn hiểu rõ tình huống, Phương Bình cũng là từng cái ghi nhớ, chờ nói gần đủ rồi. Phương Bình mở miệng nói, bộ trưởng, lần này ta đi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Ngài liền vắt chảy ra nước, Trương Đào mặt đen, ta cho ngươi đi sao? Chính ngươi nhất định phải đi, hiện tại còn muốn tìm ta muốn chỗ tốt, ta nghèo như vậy, có chỗ tốt cho ngươi sao? Lực lượng tinh thần phân hóa thể không thể mang, đồ chơi này thả không vào nhẫn chứa đồ, dẫn theo, rất dễ dàng bị phát hiện. Ta không phải nói cái này, ta là nói những khác, tỉ như tinh hoa sinh mệnh cái gì, cho ta đến cái 180 cân liền được, năng nguyên thạch cái gì, cho ta đến cái mấy tấn cũng được, hoặc là thiên kim liên những thứ đó, cho ta đến cái mấy chục đóa. Không có, Trương Đào từ chối thẳng thắn. Phương Bình một mặt bi thương, nhẹ giọng nói, vậy thì thôi, chết ở địa quật sẽ chết ở địa quật đi. Số 8 quốc tế, ngài cũng đem ta thêm lên đi, liền xem ta chết rồi. Được, Phương Bình tâm mệt, ngươi đáp ứng thật thẳng thắn. Trương Đào nói tới nói lui, cuối cùng giãy giụa nửa ngày, một mặt thịt đau, vẫn là lấy ra một bộ khôi giáp, ném cho Phương Bình, than thở, mượn ngươi, trở về đưa ta. Phương Bình nhận vào tay, ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói, bát phẩm thần binh áo giáp, ngài có cái này, làm sao không sớm hơn một chút lấy ra, còn mỗi ngày khóc than, ngài đều đỉnh cao nhất, muốn cái này cũng vô dụng, còn ẩn đi, này không phải lãng phí sao? Trương Đào tức giận nói, cái gì gọi là ẩn đi, ngươi biết cái gì, áo giáp này trước tổn hại, dùng không được, lão tử bỏ ra một ít tinh lực mới bổ tốt, mới tu bổ lại không bao lâu, hiện tại mới vừa tu bổ lại, liền mượn ngươi rồi. Đúng rồi, áo giáp này không quá may mắn, chính ngươi nhìn dùng, không may mắn, dùng nó chủ nhân đều chết rồi. Chết rồi thì thôi, áo giáp một mực vẫn còn, không biến mất, ngươi nói có phải là không may mắn? Hầu như đều là áo giáp vừa ra, bị người đánh thành thịt vụn, liền mang theo áo giáp đều tổn hại rồi. Không phải một lần, ba lần rồi, tiểu tử ngươi là cái thứ tư, hy vọng lần này không phải như vậy. Phương Bình không nói gì, tiếp cũng mặc kệ cái này, bát phẩm áo giáp nhưng là thứ tốt, thần binh áo giáp là quý giá nhất một loại thần binh. Đầu sát bộ kia thần khải, liền lão Trương đều có chút đỏ mắt, có thể thấy được có bao nhiêu quý giá. Bát phẩm thần khải, giá trị đều cùng cửu phẩm thần binh tương đương rồi, ít nhất giá trị 100 tỷ. Lão Trương nói cho mình mược, Phương Bình lại là trực tiếp dứt khoát nói, cái này xem như là thù lao, cùng với lợi tức, ngài khuyết ta một số tiền lớn, cái này liền là của ta rồi, chờ ta đến cửu phẩm. Đỉnh cao nhất, ta không cần, lại tặng ngươi, hừ, Trương Đào hừ một tiếng, ta khuyết ngươi tiền, ngươi còn dám nói một câu, lão tử bảo đảm đập chết ngươi. Bất quá Phương Bình nói thù lao, hắn cũng lười nói cái gì, theo ngươi nói thế nào được rồi, chờ tiểu tử này nuôi phì, lại nhổ trở về là được rồi. Hai người nói chuyện đến nơi này, sự tình xem như là triệt để có một kết thúc. Rời đi tầng cao nhất, Phương Bình ở phía dưới cùng lão Vương hội hợp, hai người đi ở cao ốc ở ngoài, người đi đường vội vã, không ít người kết bè kết lũ thảo luận địa quật sự, có người tiều tụy vì lo lắng, có người ý chí chiến đấu sục sôi, một mặt nóng lòng muốn thử. Vương Kim Dương nhìn một hồi cũng không có hỏi Phương Bình sự, mở miệng nói, gần đây ta có thể sẽ đi vương chiến chi địa. Hả, cảnh giới tăng lên không đủ nhanh, ta đến hiện tại vừa tới thất phẩm trung đoạn, tốc độ quá chậm, chỉ có đi vương chiến chi địa mới có thể làm cho ta cấp tốc tiến bộ. Ngươi cùng ta giao hảo, Cơ Giao bọn họ cũng đều biết, không có chuyện gì, vương chiến chi địa tốt xấu còn có chút công bằng có thể nói. Ở thất phẩm vực, ta cũng chưa chắc sợ ai. Quay đầu lại ta hỏi một chút đầu sắt cùng lão Diêu, nếu là tình huống cho phép lời nói, chúng ta cùng đi, có đầu sắt ở, dù cho cường giả bát phẩm vượt giới mà đến, cũng chưa chắc có thể giết chúng ta. Lão Vương nói như vậy, Phương Bình cũng không nói gì. Mọi người đều có con đường của chính mình phải đi, Phương Bình cũng không thể vẫn cùng bọn họ cùng hành động. Bây giờ hắn đến bát phẩm cảnh, lão Vương những người này đều thành liên lụy rồi. Lão Vương cũng biết cái này, sở dĩ cũng không hỏi Phương Bình phải làm gì. Phương Bình hiện tại tham dự sự, hắn tham dự không được. Liền như trước Tần Phượng Thanh, Phương Bình bọn họ thất phẩm, cái tên này lục phẩm, Phương Bình bọn họ làm việc, Tần Phượng Thanh cũng tham dự không được. Chính mình cẩn thận, ngươi cũng vậy, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,